Chương 666, Trăm Tuyệt Bảng thứ 9. Võ Anh, là một tên thanh niên, một tịch áo đen, trên tay hắn, cũng không có bất kỳ cái gì đao kiếm binh khí, mà là có một đôi quyền sáo. Tại Bắc Mang Thánh Vực bên trong, Võ Anh còn có cái này một cái xưng hô, chính là Lục Máu Quyền Hoàng. Lục Máu hai chữ, chính là đại biểu cho Võ Anh tính cách, tàn nhẫn vô cùng, đối mặt bất luận cái gì có uy hiếp người, thậm chí là đụng phải một chút thiên tài, đê ưu hội tàn nhẫn bóc chết, trong tay máu tươi vô số. Sở Phong Miên trong tay, mặc dù cũng là dính đầy máu tươi, nhưng là hắn xưa nay không giết không quan hệ người, đi theo Võ Anh, hoàn toàn khác biệt. Mà phía sau Quyền Hoàng hai chữ, chính là đại biểu cho Võ Anh quyền pháp cường đại. Trên lôi đài, Võ Anh cùng Sở Phong Miên đứng đối mặt nhau, nhìn xem Sở Phong Miên, Võ Anh trên mặt lộ ra mấy phần lạnh cười. Tiểu tử, không nghĩ tới ta lại có hảo vận như thế khí, lại là để cho ta đụng phải ngươi. Sở Phong Miên, thế nhưng là bo nở ho thánh đảng bên trong lớn nhất cựu địch, là Dạ Thiên Quân tử địch, ai có thể giết Sở Phong Miên, đều có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Bây giờ Võ Anh nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, hoàn toàn chính là nhìn về phía một cái dê béo, chỉ cần là giết Sở Phong Miên, đủ để là để hắn từ Dạ Thiên Quân chỗ nào đạt được vô số chỗ tốt. Về phần Sở Phong Miên thực lực, Sở Phong Miên thực lực biểu hiện ra ngoài mặc dù kinh người, nhưng là theo Võ Anh, lại là không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên thực lực, chưa từng có bị Võ Anh để ở trong mắt qua. Dù sao Võ Anh thế nhưng là Bắc Vực Trăm Tuyệt bảng vị thứ 9. Có thể tại Bắc Vực Trăm Tuyệt trên bảng tiến vào vị trí thứ 10, đều là thực đủ sức để đạt tới sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh. Cái này Sở Phong Miên, lại là đụng phải Võ Anh. Phía dưới rất nhiều võ giả, nhìn thấy cuộc chiến đấu này, đều là không khỏi chú ý bắt đầu. Sở Phong Miên vốn là không có tiếng tăm gì, bất quá tiếp ngay cả chiến đấu. Vậy tựa nở dê Sở Phong Miên thực lực cho Dương Hiện đi ra, có thể nói là lần này hắc mã thứ nhất. Hắn lôi đài chiến, đủ để là hấp dẫn vô số võ giả vây xem. Huống chi liên quan tới Sở Phong Miên đạt được Bắc Mang Thánh Quân nghe đồn, đã là bắt đầu ở đấu võ đại trong hội truyền bá ra ngoài, mặc dù đại bộ phận võ giả đều không có tin tưởng, bất quá không có lửa làm sao có khói, tối thiểu Sở Phong Miên thật là đạt được chúng trong thánh đường truyền thừa mới được. Trước đó mây trong chiến đấu, Sở Phong Miên đều là cường thế tựa nở dê đối thủ nghiền ép đánh bại, một chiêu thắng lợi. Cho nên ở đây vô số võ giả, vậy không rõ ràng Sở Phong Miên đến cùng là dạng gì thực lực chân thật. Bây giờ đụng phải Võ Anh, Chu nở dê nhân rốt cục kích động lên, Võ Anh thế nhưng là Bắc Vực Trăm Tuyệt bảng trước 10 nhân vật, thực lực cường đại vô cùng, bất kể là ai đối mặt hắn, đều phải vận dụng toàn lực. Một trận chiến này, tất nhiên là cực kỳ đặc sắc. Chỉ là cơ hồ toàn bộ võ giả, trong lòng D.U. xem trọng Võ Anh. Dù sao Võ Anh, thế nhưng là Bắc Vực Trăm Tuyệt trên bảng trước 10 nhân vật, với lại cũng không phải là đột nhiên quật khởi người mới, mà là đa tại Bắc Vực Trăm Tuyệt trên bảng mang theo 10 năm nhân vật. Từ phía dưới một mực là bò cho tới bây giờ trước 10 đỉnh, Võ Anh thực lực, không thể nghi ngờ. Sở Phong Miên trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực, thật là cực kỳ đáng sợ, nhưng lại cũng chỉ là hoành sát cổ ngạo hàn, Lan Anh. Hai người này tại Bắc Vực Trăm Tuyệt trên bảng, chỉ là trung du trình độ, bây giờ để Võ Anh xuất thủ, vậy đủ để là một chiêu tựa nở dê bo nở ho hoành sát. Trừ cái đó ra, Sở Phong Miên căn bản không có quá mức lóa mắt thành tích. Chu nở dê nhân vô cùng kích động, phần lớn cũng là muốn nhìn xem Sở Phong Miên nhóm này hắc mã thực lực chân chính, mà về phần thắng bại, lại là không có bao nhiêu người quan hệ. Bởi vì tại phần lớn người xem ra, một trận chiến này, là Sở Phong Miên thua không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Phía dưới chân chính ủng hộ Sở Phong Miên, cũng chỉ có Hàn Nguyệt Ly một người, chỉ có Hàn Nguyệt Ly rõ ràng, lấy Sở Phong Miên thực lực, đánh bại cái này Võ Anh, không có bất cứ vấn đề gì. Sở Phong Miên chân chính đối thủ, là Dạ Thiên Quân, Phong Vô Tâm bọn người. Cái này Võ Anh, còn không tính. Nghe Chu Nở Dê nhân tiếng nghị luận, Võ Anh sắc mặt cũng là vô cùng đắc ý vẻn vẹn là về mặt khí thế. Hắn chính là đa áp đảo Sở Phong Miên. Tiểu tử, lúc đầu nể tình ngươi ta D.U. là đồng môn đệ tử, ta vẫn là muốn thả ngươi một đầu sinh lộ, chỉ là đáng tiếc, ngươi không biết trời cao gầm nhẹ, lại dám tới tội thánh chủ. Võ Anh nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt lộ ra mấy phần ấm lãnh, khinh miệt mở miệng nói. Ngươi là mình đến tìm cái chết, nhưng không oán ta được, ngươi bây giờ tự sát, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, không phải lời nói ta sợ ta một sẽ vận dụng lực lượng quá lớn, trực tiếp đưa ngươi thân thể cho hoành thành nổ có đúng không? Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, ngươi còn có lời gì, nói nhanh một chút xong đi, không phải lời nói ngươi cũng muốn đi bồi cái kia cổ ngạo hàn, la nanh bo nờ ho. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Đối mặt với Võ Anh, sắc mặt hắn vô cùng dễ dàng. Muốn chết Võ Anh sắc mặt, trong nháy mắt dữ tợn, quát lạnh nói. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, một cái đạt được chút kỳ ngộ người mới tiểu gia hỏa, còn thật sự cho rằng đủ để cùng chúng ta thánh đảng chống lại trêu chọc phải chúng ta thánh đảng. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ cái gì cái gọi là truyền thừa tại thực lực chân chính trước mặt, chẳng phải là cái gì chết đi. Võ Anh the tờ ra y một tiếng, một thân vu đạo, liền là hoàn toàn dương hiện đi ra. Cái này Võ Anh sở tu, chính là thuần khiết vu đạo, thuần khiết lực lượng, loại này thuần khiết vu đạo, tu luyện, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nói. Nhưng là một khi tu luyện thành, thì cũng là cơ hồ không có nhược điểm, trừ phi là lấy càng thêm cường đại lực lượng đánh bại hắn, không phải bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể đánh bại Võ Anh. Vũ nghịch thiên địa Võ Anh toàn thân vu đạo, ngưng tụ tại quyền phong phía trên, một quyền này đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Một quyền này, nhìn như bình thường, nhưng là ẩn chứa trong đó vũ đạo, lại là huyền diệu vô cùng, một quyền đánh ra, chừng ngàn vạn loại biến hóa. Mặc kệ là Sở Phong Miên ứng đối ra sao, đều có thể dùng huyền diệu nhất một chiêu, oanh kích Sở Phong Miên. Cái này Võ Anh vũ đạo, đã là đạt đến thiên biến vạn hóa tình trạng, hắn đánh ra một quyền, đều không phải là bình thường quyền phong, đủ để biến thành loại sức mạnh, đây chỉ có tại vũ đạo tạo nghệ bên trên cực kỳ cao cường người. Mới có thế làm đến bước này. Bất quá một quyền này uy lực, lại là toàn bộ DU tại thuần túy trên lực lượng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên cái này trước kia, là Võ Anh đang thử thăm dò cái này Sở Phong Miên thực lực, đến cùng là đến thông sổ tờ một bước nào. Lấy lực chạm vào nhau tốt đối mặt cái này Võ Anh một quyền, Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng dễ dàng. So với lực lượng, hắn nhưng là không sợ bất luận kẻ nào, có được chiến long huyết mạch. Ngưng tụ viễn cổ chiến long thân Sở Phong Miên, đơn giản liền là một đầu viễn cổ chiến long. Mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ có thể coi là một đầu ấu long, nhưng là một tôn võ giả, dám đến cùng viễn cổ chiến long tơ y so đấu lực lượng, đây không phải là đang tự tìm đường chết. Chiến Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, viễn cổ chiến long huyết mạch bị toàn bộ thúc động, Sở Phong Miên trên tay phải, cũng là ngưng tụ vô số linh lực. Đột nhiên ở giữa, đồng dạng cũng là một trường. Trực tiếp chính là hoành kích tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.